Chương 679, nhân gian nhiều chuyện, vả lại nhập vân. Theo trong bầu trời đêm rơi xuống, giờ phút này Lôi Trì đã không có tung tích, chỉ còn lại có Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca. Diệp Sơn Ca ôm Lý Phù Giao đi trở về đến trong sân, cửa sân bản thân liền đóng, Lý Phù Giao lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi, chuôi này tầm tiên kiếm giờ phút này tại trong tay áo đã không có động tĩnh. Diệp Sơn Ca đi theo miệng hỏi, Lôi Trì trong uy thế như thế nào, nàng không hỏi Lý Phù Giao tổn thương có bao nhiêu nặng, mà là hỏi Lôi Trì bên trong sự tình. Hỏi ở trong đó sự tình, liền coi như là hỏi rất nhiều sự tình khác, cũng chính là một vị xuân thu tu sĩ cùng ta chém giết giống nhau, rất khó nói có bao nhiêu uy lực. Lý Phù Giao có chút hời hợt, nhưng mà trên thân đã có rất nặng thương thế. Diệp Sơn Ca xuất ra một viên đan dược cho hắn ăn, sau đó đưa hắn bỏ vào ngưỡng cửa. Không phải hắn không muốn đưa hắn đặt ở dưới mái hiên trên ghế trúc, mà là bởi vì nơi này có người. Lâm Hồng Trúc, đối với cái này vị ma giáo giáo chủ, Lý Phù Giao ra mắt không chỉ một lần, tự nhiên hết sức quen thuộc. Kế tiếp, Lý Phù Giao liền chú ý tới trong sân tình hình, thiếu niên kia không đầu thi thể đang ở sân chính giữa, người nọ tên là Bùi Lục Thủy thư viện lão tổ tông, năm đó xoắn diệt ma giáo lúc trước, hắn đang ở đó ma giáo đứng đầu, cùng Lâm Hồng Trúc thù hận rất lớn, vì vậy hôm nay chết rồi. Rất nhiều người đều có cựu nhân, nhưng mà Lâm Hồng Trúc cựu nhân hẳn là đặc thù mới đúng, vì vậy Bùi Lục Thủy cùng hắn có thâm cừu đại hận, vì vậy hắn là chuyện phải làm hiện tại đã chết đi. Lý Phù Giao nhìn xem cổ thi thể kia, không dùng như thế nào nhiều lời đều nên biết chuyện này tuyệt đối không phải là bởi vì Bùi Lục Thủy muốn giết Lâm Hồng Trúc lại tới đây, mà là Bùi Lục Thủy muốn giết Diệp Sơn Ca lại tới đây, mà trùng hợp lại bị Lâm Hồng Trúc đụng phải. Có lẽ không thể nói trùng hợp, nhưng bất kể như thế nào, đều đã bị chết, mà Lâm Hồng Trúc bị trọng thương, cũng là vì cứu Diệp Sơn Ca, vì vậy hiện tại Lâm Hồng Trúc nằm ở trên ghế trúc, Lý Phù Giao chỉ có thể ngồi ở ngưỡng cửa. Lý Phù Giao vuốt vuốt ngực, nghĩ đến lúc trước mạo hiểm một trận chiến, suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hỏi, chúng ta lúc nào đi Phật thổ? Diệp Sơn Ca nhíu mày, lại nhìn một lần tuyết tốt rồi, lại nhìn một lần tuyết chính là mùa đông năm nay chấm dứt. Lâm Hồng Trúc tại dưới mái hiên chuyến không sai biệt lắm 2 tháng, mãi cho đến cuối thu mới tỉnh lại, hắn là đăng lâu tu sĩ, bình thường sẽ không bị thương, thế nhưng là một làm, lúc bị thương sau đó, liền rất khó khỏi hẳn, lúc này đây thương thế rất nặng, ở chỗ này nằm 2 tháng sau đó, hắn mở to mắt, nhìn thoáng qua vẫn còn dưới mái hiên ngồi Lý Phù Giao, không nói gì. Chỉ là một đầu tóc trắng có chút bay múa, hắn không có cùng Lý Phù Giao nói chuyện với nhau ý tưởng, vì vậy rất nhanh liền đứng người lên, sau đó đi ra tiểu viện, không có cho Diệp Sơn Ca dặn dò, cũng không có cho Lý Phù Giao dặn dò, một câu đều không có nói. Lý Phù Giao bóp lấy gương mặt, đợi đến lúc vị này ma giáo giáo chủ sau khi rời khỏi, hắn nỗ lực leo đến cái kia trên ghế trúc, sau đó rất thoải mái dễ chịu hừ một tiếng, rất nhanh liền lại ngã đầu thiếp đi. Thương thế của hắn so với Lâm Hồng Trúc không khá hơn bao nhiêu, 2 tháng trước Diệp Sơn Ca nói câu nói kia chính là suy tính muốn trị tổn thương Lý Phù Giao thương thế đấy. Nếu không phải cân nhắc thương thế, Diệp Sơn Ca chỉ sợ tại đêm hôm đó liền phải ly khai. Trong 2 tháng này, Diệp Sơn Ca không có ra khỏi cửa, cũng lại không người nào dám tới quấy rầy nàng, đây là khó được bình tĩnh thời gian. Diệp Sơn Ca đây là 2 tháng này, Lâm Hồng Trúc một mực ngủ say, Lý Phù Giao ngẫu nhiên tỉnh lại, đều không có cùng nàng nói mấy câu, điều này làm cho nàng có chút nhàm chán. Chỉ là như là nàng như vậy tu sĩ, sớm đã thành thói quen một mình tu hành, chỉ là những ngày này cùng Lý Phù Giao đợi đến quá lâu, làm cho hắn có chút không thói quen mà thôi, ngược lại cũng không phải là đại sự. Lâm Hồng Trúc lúc rời đi là cuối thu, Lý Phù Giao nằm trên ghế trúc thời gian cũng là ngày hôm nay. Ngày hôm nay đối với Thu Phong Trấn mà nói rất bình thường, nhưng mà đối với địa phương khác mà nói, liền không phải như thế. Đầu tiên là Thành Lạc Dương, theo cuối mùa hè bắt đầu, chỗ này Duyên Lăng Vương Triều trong đế đô liền một mực ở làm chút ít sự tình, nói đúng ra, đó là vị kia thân trong hoàng cung Duyên Lăng Hoàng đế tại làm một chuyện. Mà ngắn ngủn 3 tháng sau đó, chuyện này liền thành rồi. Theo thật lâu lúc trước bắt đầu, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế liền tại bắt đầu thanh lý trong triều đình cùng học cung có quan hệ quan viên, lúc trước đã rất có hiệu quả, nhưng mấy thứ này vốn là coi như là thâm căn cố đế rồi, thế nào lại là cái này một năm nửa năm có thể thanh lý hoàn toàn đấy. Nhưng mà ai cũng không biết, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế vậy mà ẩn giấu chuẩn bị ở sau, không biết từ chỗ nào đã nhận được hắn và học cung có liên tục tất cả lớn nhỏ quan viên danh sách, từ đế đô, bỏ vào, xa xôi huyện nhỏ. Hầu như toàn bộ đều có, không còn một mống. Bởi vậy 3 tháng này, chính là cái kia vị hoàng đế bệ hạ quyết định nhanh chóng bắt đầu quét sạch triều đình thời gian. Trong lúc này học cung nhiều lần phái người cùng hắn thương lượng, đều lọt vào vị kia Duyên Lăng hoàng đế cự tuyệt. Vì vậy tại cuối thu thời điểm, lại có một chi học cung sứ đoàn vào Thành Lạc Dương. Qua nhiều năm trong, học cung chưa từng có như thế làm việc qua, cái này là lần đầu tiên, tuy rằng không biết có phải hay không là một lần cuối cùng, nhưng nếu là mở tiền lệ, chỉ sợ học cung đích xác là muốn làm suất cải biến. Chỉ là không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào mà thôi. Tô Dạ ở đằng kia học cung sứ đoàn đi vào Thành Lạc Dương thời điểm, bản thân liền về tới học cung, lại đến này tòa phá nhà tranh lúc trước. Trong túp lều lão tiên sinh tính khí vẫn luôn không tốt, nhưng mà lúc này đây, không biết vì cái gì, muốn ôn hòa quá nhiều, Tô Dạ cùng hắn lúc nói chuyện, lão tiên sinh vậy mà toàn bộ hành trình không có phun ra một cái chữ thô tục. Đợi đến lúc Tô Dạ ngậm miệng lại, bắt đầu mỉm cười nhìn nhà mình tiên sinh thời điểm, lão tiên sinh mới thở dài, không biết là đang cảm thán cái gì. Tiên sinh nếu như làm ra quyết đoán, cái kia cứ làm, vì sao lại đang do dự rồi hả? Tô Dạ nhìn xem lão tiên sinh cái trán, nghĩ đến lúc trước học ở trường thời điểm, cùng các sư huynh đệ đã nói qua tiên sinh cái trán quá rộng rãi, người này nhất định là độ lượng thật lớn đấy, nhưng mà ai biết, những lời này bị được lão tiên sinh nghe qua sau đó, lúc này lão tiên sinh liền tức giận, rất nhanh liền để cho bọn họ đều dẫn tới thước, chỉ là đánh xong thước sau đó, rất nhiều sư huynh đệ đều tại nhắc tới tiên sinh không tốt, duy chỉ có Tô Dạ, chỉ là muốn chuyện này, còn bật cười lên, lúc kia bị được nhà mình tiên sinh nhìn thấy, tại đây cũng đần độn, U Mê đã trở thành tiên sinh đệ tử, sau đó vô cùng nhiều năm trong, liền một mực ở bản thân tiên sinh bên người đọc sách tu hành, thẳng đến sau này tiên sinh cùng đám may mắn chiến bắt đầu, tiên sinh sai rồi, không biết tiên sinh có phải hay không sai rồi, nhưng cuối cùng tất cả mọi người nói hắn sai rồi, dù sao sau đó tiên sinh, tính khí liền càng kém rồi, tại đây lúc giữa phá trong túp lều, một chờ chính là trăm năm, cho tới hôm nay, lão tiên sinh từ khi tiến vào cái này phá nhà tranh đến bây giờ, lần thứ nhất rất nghiêm túc mở miệng nói ra, Tô Dạ, ngươi có thể vào mây, tiên sinh ta cũng có thể nhập vân, nhưng mà tiên sinh ta nhập vân sau đó, ngươi sau đó nhập vân liền không có đơn giản như vậy, có thể tiên sinh có mấy lời, vẫn luôn muốn cho đám mây những người kia nói một chút, chỉ là một mực không thể thành hàng. Nói đến đây, hắn trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, những lời này ngươi thay tiên sinh ta đi nói, kỳ thật cũng giống như vậy đấy, hắn và Tô Dạ người nào trước nhập vân chuyện này, thật không là đơn giản trước sau mà thôi. Giờ phút này nho giáo đám mây thánh nhân vốn liền còn lại không nhiều lắm, giờ phút này mặc kệ là vị nào nho giáo tu sĩ nhập vân, đều cũng tìm được thánh nhân tương trợ, thế nhưng là qua hôm nay cái này thời gian, liền không giống nhau, vì vậy giờ phút này nhập vân, đúng là tốt nhất thời gian, nếu là giờ phút này không vào mây, sau đó rất khó. Tô Dạ cười nói, đệ tử ở nhân gian còn có lo lắng, tiên sinh đã có lời nói muốn nói, vậy khẳng định là nhịn không nổi, cái kia đi chỉ nói vậy thôi, đều nghẹn lấy cái này nhiều năm, như thế nào nghẹn không được. Lão tiên sinh lắc đầu, nhẹ nói, ngươi nhập vân hoặc so với tiên sinh của ta tác dụng lớn hơn nhiều. Tô Dạ lần nữa mỉm cười nói, tiên sinh cũng không cần từ chối, nhập vân chính là, sau đó đệ tử còn cần tiên sinh hỗ trợ. Lão tiên sinh cau mày nói, Tô Dạ, ngươi thật đúng muốn thả vứt bỏ cái này thiên đại cơ hội tốt. Tô Dạ nghĩ tới một chuyện, lúc trước ta đã thấy Lương Diệp, hắn tựa hồ liền muốn nhập vân rồi, đệ tử cùng hắn một phen nói chuyện với nhau, trong đó có một câu nói là giờ phút này nhập vân cùng về sau nhập vân có gì bất đồng. Như không có cùng, đến lúc đó đến nói một chút. Nói xong câu đó, Tô Dạ hướng lui về phía sau mấy bước, hầu như liền muốn đi đến nhà tranh nơi cửa. Hắn đứng ở nơi đó, đối với lão tiên sinh nghiêm túc hành lễ nói ra, đệ tử Tô Dạ, khẩn cầu tiên sinh nhập vân. Duyên Lăng Vương Triều dẫn phát về trên núi tu sĩ sách nhỏ, truyền đến Lương Khê cảnh nội, thứ này không biết vì sao, trong khoảng thời gian ngắn liền thành hút hàng đồ vật. Cái kia Lương Khê Vương Triều không cho phép vật như vậy tại dân gian truyền lưu, thế nhưng là tại chợ đêm trong. Cái này tập nhưng là cung không đủ cầu, mặc dù phía trên từ triều đình, có vương pháp, nhưng mà tại vương pháp phía dưới, có rất nhiều mọi người tại đi làm bọn hắn sự tình muốn làm, nhân gian nhiều loạn, thật không là nói bậy đấy. Thu Phong Trấn dưới lên tuyết thời điểm, Lý Phù Giao trên thân xây một kiện rất dày thực áo con, Diệp Sên Ca đã mình là một chút mới ghế rút, chỉ là nàng vẫn luôn rất không quen, như cũ nghĩ đến Lý Phù Giao cái kia một chút, ta cảm thấy được trận này tuyết kỳ thật không có gì hay đấy, đổi trước kia tuyết so với, giống như thật sự là phải kém suất không ít kia mà. Lý Phù Giao ngẫu nhiên trợn mắt, liền thấy được trận này tuyết rơi nhiều, theo bản năng cùng với năm trước trận kia tuyết rơi nhiều để làm so sánh, chỉ nói là đều là nói nhảm mà thôi. Diệp Sên Ca không có làm sao nói, chỉ là chỉ vào cái kia khỏa hoa đào cây. Lý Phù Giao biết rõ lá xanh ưa thích hoa đào, nhưng cũng không có nghĩ tới, thời điểm này nàng liền lại gieo xuống một gốc cây rồi. Chúng ta đi sau đó, không chừng những người kia sẽ đem cái này khỏa cây đào cho ngươi chém đứt. Tuy rằng nói như vậy có chút không đúng, nhưng mà Lý Phù Giao còn là trắng ra nói lời nói. Diệp Sên Ca giữ im lặng, nếu muốn bảo toàn cái này khỏa hoa đào cây thủ đoạn rất nhiều, chỉ là xem nàng có nguyện ý hay không làm mà thôi. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới hỏi, vào xuân thu liền đưa tới lôi kiếp, ngươi con đường này đi được hình như là có chút khó khăn. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cười cười, đợi vào đăng lâu thời điểm, khả năng cũng bị này thiên địa cạo chết. Diệp Sên Ca nhìn xem trận kia nhìn xem không có dừng lại tuyết rơi nhiều, bỗng nhiên cảm thán nói, rất nhiều năm trước cảm thấy Thương Hải ở phía xa, ta ở bên cạnh, muốn thật lâu mới có thể chứng kiến nó, nhưng những này năm qua đi, liền cảm thấy kỳ thật không xa, hắn ở bên kia không giả, ta ở bên cạnh, cũng có thể rất nhanh nhìn thấy nó. Dịp Sơn Ca tu đạo không dài cũng đã xuân thu, trên thực tế khoảng cách Thương Hải hoàn toàn chính xác đã không xa. Lý Phù Giao nhổ ngụm hàn khí, nói ra, vấn đề này ta cảm thấy được vẫn có chút xa. Dịp Sơn Ca không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn một cái. Hai người rồi hướng lấy trận này tuyết rơi nhiều trầm mặt xuống dưới, không biết nên nói cái gì hai người, thì cứ như vậy nhìn xem trận này tuyết rơi nhiều. Lý Phù Giao chứng kiến một nửa, tinh thần liền không tốt lắm, ánh mắt hắn rất nhanh liền nhắm lại, lại lâm vào ngủ say. Chỉ là lúc này đây, đầu của hắn là dựa vào tại Diệp Sơn Ca trên bờ vai đấy. Diệp Sơn Ca cảm nhận được, không có đem hắn đẩy ra, chỉ là thò tay thay hắn bó lại che tại trên thân thể áo con. Sau đó một người nhìn xem trận kia tuyết rơi nhiều, khóe miệng có chút vui vẻ. Đây cũng là một cái chưa tính là quá rét lạnh mùa đông. Chỉ là rất nhanh, Diệp Sơn Ca liền nhìn xem trận này tuyết rơi nhiều biến thành huyết sắc mưa to. Diệp Sơn Ca nhíu nhíu mày. Yêu thổ năm nay cùng những năm qua thật không có cái gì khác biệt, mỗi ngày đều có yêu tu chết đi, mỗi ngày đều có yêu tu sinh ra, có chút người trẻ tuổi bước vào Thái Thanh, có người trẻ tuổi đã thành Triêu Mộ cảnh, cũng có người trẻ tuổi thì cứ như vậy đã trở thành Xuân Thu cảnh. Yêu thổ trong sau cùng phong quang những cái này đại yêu thân tử, trừ đi Hồ Tiêu cái này đã chết đi người trẻ tuổi bên ngoài, còn lại đại yêu thân tử đều đi về phía trước một bước. Phong Lữ hiện nay cũng là Triêu Mộ cảnh, hơn nữa rất nhanh liền muốn Xuân Thu, coi như là đè nặng những cái kia cái khác người trẻ tuổi một đầu. Thanh Hòe những ngày này tu hành cũng cực kỳ khắc khổ, không biết lúc nào liền muốn Xuân Thu, hoặc là đã Xuân Thu, nhưng tóm lại là không có ai biết. Như là Trọng Dạ cùng Tất Vũ thiên tài như vậy, cũng đều nhanh muốn trở thành Xuân Thu tu sĩ. Toàn bộ yêu thổ, hoặc nhìn thật sự là không sai. Tại Bắc Hải đáy biển Đồng Xanh phía sau cửa, Trọng Dạ yêu quân đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Vị này yêu quân 3-4 năm trước liền đến nơi này Đồng Xanh cửa, những ngày này vẫn luôn tại đem mình suốt đời tu vi hướng cái kia trong thân thể quán thâu, cho tới hôm nay hắn đã là lung lay sắp đổ, dầu hết đèn tắt. Giờ phút này toàn thân hắn nhìn xem đã là xương bọc da, nhìn xem liền cùng thi thể không có gì khác nhau. Hắn thu tay về, nhìn xem cái kia, thấp giọng nói, yêu tổ ở trên, đêm tối muốn đi đầu rồi. Cái kia vẫn không nhúc nhích, nhưng mà tại nghe được câu này sau đó, giống như liền giật giật. Viên kia to lớn đầu rồng bỗng nhiên liền giơ lên, cả cái huyệt động có cực lớn tiếng vang sinh ra. Yêu tổ, Tinh Dạ yêu quân vẻ mặt kinh hãi, cái này ai có thể nghĩ tới vị này yêu tổ vậy mà thật sự còn sống. Điều này làm cho ngoại nhân đã biết, nên cỡ nào làm cho người không thể tiếp nhận sự tình. Yêu tổ muốn là xuất hiện ở nhân gian, này nhân gian còn có cái nào người tu sĩ có thể chống lại. Cái kia không nói gì, chỉ là mở to mắt nhìn hắn một cái, trong mắt đều là thương cảm, chỉ là rất nhanh lại nhắm lại, mơ màng ngủ say mà đi. Tinh Dạ yêu quân thấy thế, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, sinh cơ đoạn tuyệt. Sau đó yêu thổ liền rơi xuống một trận mưa, trận mưa này rất nhanh lan tràn đã đến Sơn Hà cùng Phật Thổ trong, tại là toàn bộ nhân gian đều rơi xuống một trận mưa. Trận mưa này là màu đỏ đấy, bởi vì đây là một trận mưa máu. Cái kia mảnh hải lý trên đảo hoang, Hám Sơn yêu quân nhìn xem mưa máu rơi xuống đỉnh đầu của hắn, rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cười cười, nhẹ nói, lão già kia đi tốt. Hắn và Tinh Dạ yêu quân cùng một chỗ chờ đợi rất nhiều năm, hai tâm ý người sớm liền tương thông, mặc dù là không có trận này mưa máu, chỉ sợ hắn cũng hiểu rõ rút cuộc là đã xảy ra kiện lúc nào. Hiện nay trận này mưa máu đã đến, nếu là hắn không rõ, chính là thực ngu xuẩn. Thanh Thiên quân đứng ở Thanh Thiên thành trên đầu thành, nhờ và Am, Ira, N xem mưa máu rơi xuống trên tay của hắn, một mảnh đỏ thẫm, đã trầm mặc một lát, sau đó nói một câu, tiền bối dễ đi. Thế gian cũng liền nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ, phần lớn cũng còn tại tuổi xuân đang độ thời điểm, nhanh phải ly khai nhân gian Thương Hải, nhân tộc không có, Phật thổ không có, vậy cũng chỉ có thể là yêu tộc rồi, cũng chỉ có thể là Tinh Dạ yêu quân rồi. Chỉ là Thanh Thiên quân đứng ở nơi này trên đầu thành một lát, rất nhanh liền nhìn về phía Tây Sơn phương hướng, không biết rất xa, có một đạo bá đạo huyết sắc ánh đao ở phía chân trời sinh ra. Thanh Thiên quân hơi chút do dự, rất nhanh liền lướt hướng Tây núi, tràn đầy yêu khí không kịp thu liễm, dọc theo đường, không biết có bao nhiêu yêu tu lạnh run, bực này Thương Hải đại yêu uy áp, thực không phải bình thường yêu tu có thể đối phó được đấy. Mưa máu ở dưới Tây Sơn, có khác một phen hoàn cảnh, nhưng giờ phút này sở hữu cùng kỳ nhất tộc yêu tu, đều nhìn xem đạo kia sinh ra ở trên núi Tây trống không ánh đao, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đây là bọn hắn Tây Sơn nhất tộc tộc nhân muốn tại hôm nay phá cảnh, muốn vào Thương Hải. Người nọ không phải người bên ngoài, vừa vặn cũng gọi là Tây Sơn nhất tộc, lấy tộc làm danh, cái kia nhất định là trong tộc đặc thù nhất người nọ. Bọn hắn rất hưng phấn, bởi vì Tây Sơn nhất tộc đã có một vị đại yêu, bọn hắn lúc trước thân là đế tộc, tại yêu thổ địa vị tôn sùng. Về sau tuy nói không tiếp tục yêu đế xuất hiện ở Tây trong núi, nhưng dù gì cũng một mực có đại yêu tọa trấn, cũng không xuống dốc, thế nhưng là từng đã là huy hoàng để cho bọn họ rất là hoài niệm, vì vậy bọn hắn một mực ở nỗ lực, hôm nay xem như có hồi báo, có một vị đại yêu ly khai nhân gian, Tây Sơn nhất tộc Tây Sơn liền đi bổ sung chỗ trống, có lẽ bất kể là ai cũng không thể nói cái gì đó. Đây là bảo tồn yêu tộc thực lực, mặc dù có người không muốn, có lẽ cũng sẽ có người tới ngăn lại, vì vậy hôm nay là thời cơ tốt nhất. Tây Sơn thân ảnh cao lớn tại đỉnh núi như ẩn như hiện, phía chân trời khắp nơi đều là máu của hắn màu ánh đao. Giờ phút này Tây Sơn nhất tộc đã an bài rất nhiều cao thủ tại bốn phía vì hắn hộ giá hộ tống, nhưng là không biết vì sao trong tộc vị kia đại yêu vì sao chưa từng xuất hiện. Tây Sơn nhìn xem phía chân trời, sắc mặt nghiêm nghị, Tây Sơn nhất tộc nội tình thâm hậu, phá cảnh thời điểm gặp được cái gì, trong tộc sớm có nói rõ, bởi vậy Tây Sơn nhập lại không lộ vẻ bối rối, chuôi này huyết sắc trường đao giờ phút này liền trong tay hắn, hắn duy nhất lo lắng chính là sau đó sẽ có người đến đây ngăn đón hắn, một trận đại chiến, nếu là đặt ở ngày thường, thế gian bất luận cái gì một vị đăng lâu tu sĩ đi vào trước mặt hắn, hắn cũng không làm quá nhiều ý tưởng, nhưng lúc này rồi lại không được phép phân tâm, không bao lâu, xa xa đã đến một đạo thân ảnh màu đen, liền rơi xuống đỉnh núi, nhưng rất nhanh liền bị Tây Sơn một đạo huyết sắc ánh đao chém ra, máu tươi vung vãi. Tây Sơn như cũ mặt không biểu tình, hắn nhìn lấy một chỗ, ở phía xa trong núi lớn, có một đạo tràn đầy yêu khí sinh ra, có một cái cực lớn mấy trăm trượng pháp tướng sinh ra, cái kia con pháp tướng thò tay xuống chúi xuống, muốn đem trọn cả một tòa núi lớn đều cho ép phá. Tây Sơn nhất tộc cao thủ mắt thử muốn nứt, loại chuyện này, bọn hắn theo không có nghĩ qua, vì là sao như thế, cái kia con cực lớn pháp tướng, nên là một vị yêu quân ở chỗ này ra tay. Tây Sơn bất quá là muốn phá cảnh vào Thương Hải, tại sao có thể là vị này yêu quân địch thủ, chỉ là nói không có thể giải quyết sự tình, chỉ có chiến đấu có thể làm. Một đạo huyết sắc ánh đao xuất hiện ở nơi đây, Tây Sơn lựa chọn ngang nhiên xuất đao, bá đạo huyết sắc ánh đao gặp gỡ cái kia con phát hiện, lập tức liền tiêu tán. Tây Sơn như cũ không có gì tâm tình, chỉ là rất nhanh, có một cái màu xanh nắm đấm xuất hiện ở phía chân trời, cứng rắn một quyền đem cái kia bộ pháp tướng nện bay, lại sau đó Thanh Thiên Quân liền rơi xuống đỉnh núi, hắn một thân thanh y, nhìn xem cái kia con cực lớn pháp tướng, chỉ là phun ra một chữ, cút, như thế làm việc, thế gian không nhiều lắm, yêu thổ cũng liền Thanh Thiên Quân một người mà thôi. Thanh Thiên Quân ngửa đầu nhìn xem một chỗ, tràn đầy yêu khí tiếp tục nổ tung, Thanh Thiên Quân một cước đạp vỡ một tòa núi cao, toàn bộ người pháp tướng trở nên cực lớn vô cùng, hướng phía nơi xa mặt khác một cái pháp tướng một quyền ầm. Thanh Thiên Quân chiến lực như thế nào, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, có thể một người lực lượng khiêng hai vị đại yêu, cũng không tính là nhiều chuyện kỳ quái. Tây Sơn một đao chém ra trước mắt gông cùng xiềng xích, một thân khí thế không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đã đến đăng lâu đỉnh, thoạt nhìn khoảng cách Thương Hải dĩ nhiên không xa, nếu là không có ngoài ý muốn, hôm nay Tây trong núi, liền nên nhiều hơn nữa một vị đại yêu rồi. Thế nhưng là thời điểm này, Tây Sơn ở trong, bỗng nhiên liền sinh ra một đạo tràn đầy yêu khí, có sát cơ hiện ra, cái này chính là có đại yêu ra tay, thế nhưng là tại Tây trong núi, cũng chỉ có thể là vị kia Tây Sơn nhất tộc lão đại yêu. Cái kia đại yêu ngang nhiên đối với mình nhà vãn bối ra tay, cái này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lão tổ vì sao? Lão tổ không thể a? Lão tổ, ta Tây Sơn nhất tộc nghiệp lớn như thế, vì là sao như thế a? Có vô số Tây Sơn nhất tộc yêu tu đều thấy được một màn này, nhao nhao mở miệng, đều muốn vị kia lão đại yêu dừng tay. Chỉ có số ít Tây Sơn nhất tộc yêu tu biết rõ, lão tổ là muốn làm cho Tây Sơn nhiều ra một vị yêu quân không giả, thế nhưng là không muốn đi ra một vị không muốn vi phạm hắn ý chí đại yêu. Hắn càng là sợ hãi, làm lúc Tây Sơn thành tựu yêu quân sau đó, liền muốn dao động hắn tại trong tộc địa vị, vì vậy hắn lựa chọn ngang nhiên ra tay. Tây Sơn nhất tộc lão tổ ra tay, tự hồ chính là hết thảy đều kết thúc, giờ phút này Tây Sơn đã đến ba vị đại yêu liền đã đủ rồi, thế nhưng là người nào cũng thật không ngờ, Tây Sơn chi đỉnh, bỗng nhiên đã có thở dài một tiếng, cần gì chứ, Bình Nam yêu quân cười xuất hiện ở nơi đây, vị này tranh tộc yêu quân nhìn xem cái kia cực lớn huyết thủ, cười ha ha, lại là một đạo ánh đao sinh ra. Bình Nam yêu quân cười ha ha. Lương Diệt đứng ở Trầm Tà Sơn đỉnh núi, nhìn xem trận kia mưa máu từ xa mà đến gần, sau đó cười cười. Trương Thủ Thanh đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, giờ phút này đã quỳ đi xuống rồi. Hắn nhìn lấy Lương Diệt nói ra, cung kính thỉnh quan chủ nhập vân. Trương Thủ Thanh thần tình rất là kích động, nhìn xem một màn này, cả người hắn thân thể đều đang run rẩy. Hôm nay có vị Thương Hải tu sĩ ly khai nhân gian thì đã có sao, cái này cũng không phải Trương Thủ Thanh quan tâm sự tình. Giờ phút này Trầm Tà Sơn cao thấp tất cả mọi người quan tâm đều hẳn là quan chủ Lương Diệt muốn nhập vân chuyện này. Lương Diệt không có quay đầu, như cũ nhìn xem vách đá Vân Hải. Giờ phút này phía chân trời phía trên, Diệp Thánh đã tới, vị này thánh nhân đã sớm đợi chờ lúc này, nên vì Lương Diệt hộ giá hộ tống, Ninh Thánh thân sau màn trời cũng đã trở nên huyết hồng, một chút chu sa tại hắn ngón giữa. Hai vị này thánh nhân cũng đã đến, Lương Diệt lúc này đây nhập vân, ứng với làm lúc không có vấn đề, đặc biệt là Diệp Thánh vị này đạo môn thánh nhân. Thánh người đến, liền càng không có vấn đề rồi. Lúc trước hắn và Tô Dạ nói, trước nhập vân cùng sau nhập vân có gì bất đồng, kỳ thật lúc kia hắn là không muốn nhập vân đấy, thế nhưng là sau đó hắn nhưng là đổi chủ ý, nhân gian nhiều chuyện, nhưng nguyên nhân gây ra tại trong mây. Lương Diệt hướng trong mây rời đi một bước, sau đó quay đầu nhìn nhìn nơi đây tu sĩ đám, há miệng nói ra, nhân gian khắp nơi tốt, hôm nay không gặp người lúc giữa rồi.